Tinh giới, chương 1228, Thạch Trung lão giả, góc truyện audio.com, lão đại thánh nhân cảm giác tương đương không sai A-hát-a-cáp. Tả Vân Phi cười to nói, hắn cùng Ngụy Phong còn có Tiêu Bạch đều đã muốn là đứng ở Lâm Thiên trước mặt, tuy rằng cần ngàn năm, nhưng là thời không tháp bên trong, ngàn năm thời gian vài ngày liền trôi qua. Lâm Thiên nói, vốn là bột khiếm thảo tiến vào thánh giới, chính là phượng vĩ, chậm rãi hỗn đi. Lão đại thánh giới sẽ không như vậy khó hỗn đi. Tả Vân Phi trừng mắt nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, nếu không ta mặc kệ các ngươi hỗn mấy ngàn vạn năm trước. Hảo, Lâm Thiên không nghĩ tới, Ngụy Phong bọn họ ba người cư nhiên chăm miệng một lời nói ra đồng ý trong lời nói. Các ngươi, các ngươi đã có ý nghĩ như vậy kia cũng thực không sai. Lâm Thiên gật đầu nói, Ngụy Phong bọn họ trên mặt cũng là lộ ra đến đây mỉm cười, bọn họ biết Lâm Thiên khẳng định cũng là có thể lý giải bọn họ. Lão đại, chúng ta muốn đi vào thánh giới bên trong. Ngụy Phong nói, Lâm Thiên gật đầu nói. Hảo, các ngươi cũng là thánh giới, khẳng định có người chỉ dẫn, ta sẽ không lên rồi. Ngụy Phong bọn họ rất nhanh lên không dựng lên, sau đó trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mắt. Lúc trước chúng ta bốn chính là Hải Thiên Đại học một phòng ngủ trong vòng nho nhỏ phàm nhân, không nghĩ tới, nay chúng ta cư nhiên đều đã muốn là thành thánh, vận mệnh thật đúng là kỳ diệu a. Lâm Thiên khẽ mỉm cười thấp giọng nói. Lão đại, ngươi cảm thán cái gì a? Chu Thần nói, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không nói. Cảm thán này có thể hay không là Nam Kha mộng một hồi a, có đôi khi này cho ta một chút không phải rất chân thật cảm giác. Lão đại, này hết thảy đều là chân thật a. Chu Thần nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Người nằm mơ thời điểm cũng sẽ nghĩ đến trong mộng đều là chân thật, nhưng là mộng tỉnh thời điểm mới phát hiện kia bất quá là mộng thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lão đại kinh xem xét ngươi bệnh thần kinh phát tác. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười to nói. Lâm Thiên nói không phải không có lý, Tình Vũ thanh âm vang lên, Vũ ca, như thế nào? Lâm Thiên hơi kinh hãi, hắn bất quá là tùy tiện nói lung tung vài câu thôi, thật sự là không nghĩ tới Tình Vũ cư nhiên hội chen vào nói, hơn nữa nói vẫn là nói như vậy. Tình Vũ nói, không biết, một loại cảm giác thôi. Vũ ca, ngươi làm sợ ta. Lâm Thiên nói, lão đại, mặc kệ có phải hay không mộng, tóm lại cảm giác như vậy chân thật cái này có thể à? Chu Thần nói, ngươi lời này nói cũng không sai. Lâm Thiên nói, hồi tâm sau, Lâm Thiên cũng đi từ hàng tịnh trai đợi hai ngày, sau đó liền cùng Chu Giao các nàng cùng nhau tiến nhập thánh giới bên trong, thần giới đợi cử nhàn nhã, nhưng là cũng không thích hợp lâu đãi. Thánh giới bên trong, hãn, không sai biệt lắm là ăn ngủ đầu đường. Tả Vân Phi nói, Ngụy Phong đạm cười nói, thấy đủ đi, chúng ta bất quá là vừa mới tiến nhập thánh giới thái điểu thánh giới bên trong, còn có thể có như vậy miễn phí phòng ốc trụ kỳ thật tương đương không sai. Các ngươi ngẫm lại chúng ta ở địa cầu khi đó, rất nhiều gia đình căn bản là mua không dậy nổi phòng ở đâu. Chúng ta hiện tại cũng là mua không dậy nổi. Tả Vân Phi nói, Tiêu Bạch cười nói, chúng ta mua không dậy nổi, không phải còn có thánh giới miễn phí phòng sao, lúc ấy chúng ta quốc gia kia còn là không có tốt như vậy đãi ngộ. Kia nhưng thật ra, chúng ta hoàn hảo, lão đại nhờ một chút thời điểm kia nhưng là chỗ ở định sở nơi nơi lưu lạc. Bất quá nay cũng là vạn ước ước người phía trên. Tả Vân. Góc truyện audio.com, Phi cười nói, không nghĩ tới lão đại ở thánh giới, cũng là có không kém danh khí a, chúng ta tưởng hỗn ra một chút danh khí đến, không ở nói cần dài hơn thời gian. Không thể mọi chuyện làm cho lão đại cho chúng ta làm thỏa đáng, nếu không chúng ta cùng ký sinh trùng giống nhau tự mình đều phải có điểm khinh thường tự mình. Ngụy Phong nói, mọi người đều tự tu luyện đi trước ổn định tu vi, sau đó chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp lời ít tiền gì. Tả Vân Phi bọn họ gật gật đầu, ba người đều tự tìm một phòng tu luyện lên. Lâm Thiên bọn họ tiến vào thánh giới sau, Chu Giao các nàng còn có Hình Thiên bọn họ đều là tiến nhập tinh giới không gian chung đi, mà Lâm Thiên tắc rời đi vị diện bàn tới hải vực bên trong, tại đây hải vực bên trong, so với kia địa bàn trong vòng càng làm cho Lâm Thiên tâm an. Tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên phòng trong vòng, hắn nằm ở ghế nằm phía trên, ở hắn trước mặt di động kia tiểu hắc cầu. Vừa mới đạt tới 6 màu, không cần thiết rất sốt ruột tu vi cũng tốt làm cho này củng cố một chút liền thu phục ngươi thứ này đi. Lâm Thiên nói thầm, hắn thánh thức lập tức rơi xuống kia tiểu hắc cầu phía trên. Ở Lâm Thiên thánh thức dừng ở kia tiểu hắc cầu phía trên sau trong chốc lát kia tiểu hắc cầu mà bắt đầu phát huy một chút màu đen vật chất. Này phải nhờ vào kiên nhẫn, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, không phải tu luyện, vẫn làm này, thời gian hội có vẻ khổ sở, nhưng là khổ sở lại như thế nào, ai kêu hắn muốn này tiểu hắc cầu lộng khai nhìn xem bên trong là cái gì đông đông. Lâm Thiên thử qua dùng tạo hóa thiết nhưng là căn bản là thiết bất động, kia tiểu hắc cầu ngoan cố hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, như vậy thử trong chốc lát sau, Lâm Thiên cũng là buông tha cho, hắn nghĩ tới, nếu như vậy khinh suất có thể trong lời nói, như vậy đương trường Hồng Quân, chẳng phải là đã sớm lộng mở. Thời gian cực nhanh, Lâm Thiên không ngừng mà cùng kia tiểu hắc cầu tác chiến, thật sự không kiên nhẫn sau, phải đi tu luyện một chút thời gian pháp tắc, sau đó rồi trở về tiếp tục lộng. Ban đầu thời điểm, Lâm Thiên kiên trì vài chục năm, còn có chút chịu không nổi, nhưng là tới sau lại, mấy trăm năm thời điểm hắn cũng là có thể kiên trì xuống dưới, không thể không nói, này cũng là một cái đề cao tính nhẫn nại hảo phương pháp. Theo thời gian không ngừng mà đi qua, kia tiểu hắc cầu đường kính cũng là rút nhỏ đứng lên, mà ở bên cạnh một cái khác tiểu hắc cầu xuất hiện, kia tiểu hắc cầu cũng là Lâm Thiên đem phát huy đi ra vật chất tụ tập ở tại cùng nhau. Phu quân, nếu không ngươi đừng lộng đi, này cũng quá tra tấn người, cư nhiên vẫn đối với thứ này, tu luyện trong lời nói thượng ức năm lập tức trôi qua, nhưng là đối với cùng cái này nọ coi trọng ức năm kia nhưng là thực chịu tội. Mộ Dung Tuyết cấp Lâm Thiên chùy bả vai nói, tuy rằng mà nói Lâm Thiên căn bản là không có bả vai đau như vậy vấn đề, nhưng là hắn cũng rất là hưởng thụ Mộ Dung Tuyết như vậy hầu hạ. Mộ Dung, này không thể được, phương diện này gì đó, ta còn thật sự là muốn nhìn một chút nó rốt cuộc là cái gì. Lâm Thiên cười khẽ nói, đều kiên trì 3.000 vạn năm, không có việc gì, phòng trừng tái một ức năm sau, còn kém không nhiều lắm có thể phá khai rồi. Phu quân, đáng tiếc chúng ta thử cư nhiên vô dụng, nếu có dùng là nói, chúng ta đây cũng giúp đỡ ngươi lộng, đến lúc đó chúng ta mọi người cùng nhau lộng, lẫn nhau nói chuyện, có lẽ thời gian vốn không có như vậy gian nan. Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên nói, Mộ Dung, góc chuyện audio.com, ngươi không cần thường thường dừng lại tu luyện đi ra cố gắng tu luyện đi, ta nơi này không có việc gì. Phu quân, lại không chỉ là ta một người đi ra, chúng ta thất tỷ muội luôn đi ra. Mộ Dung Tuyết nói, Chu Giao các nàng bảy tuy rằng rất dài thời gian đều là ở tu luyện, nhưng là các nàng cũng là hội rút ra một chút thời gian đến Lâm Thiên, này cũng là Lâm Thiên có thể kiên trì một cái rất trọng yếu nguyên nhân đi. Thời gian từ từ trong nháy mắt lại là 8.000 vạn năm qua đi, Lâm Thiên kia 108 thánh nhân bên trong, lại có hai người đạt tới thánh nhân trung giai, mà lúc này kia tiểu hắc cầu, đã muốn là chỉ có một quyền đầu lớn nhỏ. Đột nhiên, Lâm Thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, kia vốn đen tuyền tiểu cầu cư nhiên lộ ra một chút màu trắng. Sắp phá khai rồi, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, này này nọ lộng một ức nhiều năm, rốt cục thì sắp phá khai rồi. Theo thời gian không ngừng mà đi qua, kia tiểu hắc cầu phía trên lộ ra đến càng ngày càng nhiều màu trắng bộ phận, 1.000 qua tuổi đi thời điểm kia toàn bộ tiểu hắc cầu phía trên, không nữa một chút màu đen, kia hắc cầu, biến thành một cái quyền đầu lớn nhỏ bạch cầu. Lâm Thiên hít sâu một hơi, ý niệm vừa động, nháy mắt thánh thức liền thấu vào kia quang cầu bên trong. Lâm Thiên thánh thức vừa tiến vào kia quang cầu bên trong, nhất thời cảm giác được kia quang cầu trong vòng, cư nhiên có được cực kỳ khổng lồ không gian. Rốt cục nghênh đón ngươi, một đạo thanh âm giống nhau vang lên ở tại xa xôi chân trời, theo kia thanh âm vang lên, ở quang cầu không gian trong vòng hình thành một hư thân thể. Lâm Thiên nhìn đến không gian bên trong cảnh sắc nháy mắt nổi lên biến hóa, Lâm Thiên trước mặt xuất hiện bích sắc đại hải phía trên, là xanh thẳm thiên không. Tại kia bờ biển, có nhất tràng từ màu trắng tảng đá cấu thành phòng ở, tại kia phòng ở ngoài, một đầu bạc lão giả đứng ở nơi đó nhìn phía Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này hết thảy, khả cùng hắn tưởng tượng bên trong có một chút bất đồng. Như thế nào khả năng, cư nhiên là một chỉ thánh nhân trung giai tu vi người trẻ tuổi. Kia đầu bạc lão giả thanh âm lại một lần nữa vang lên, người thanh niên, người trước lại đây đi. Bốn phía không nữa người khác, Lâm Thiên biết không khả năng kêu là người khác, vì thế hướng về kia bạch phát lão giả đi rồi đi qua, rất nhanh, hắn đi ra được kia đầu bạc lão giả trước mặt. Ta nghĩ đến vào sẽ là một thánh nhân đỉnh cấp nhân. Kia lão giả nói, Lâm Thiên nói, tình hình chung trong lời nói, xác định là sẽ là thánh nhân đỉnh cấp nhân vào, nhưng là được đến kia hắc cầu thánh nhân đỉnh cấp cường giả sau lại đã chết, vì thế thứ này liền rơi xuống trong tay của ta. Thì ra là thế, người trẻ tuổi, ngồi đi. Kia lão giả vung tay lên, nhất thời Lâm Thiên bên người liền xuất hiện một cái thạch đắng. Có phải hay không có một chút kỳ quái, ta cư nhiên cho ngươi không có linh hồn cảm giác, trên thực tế ta chính là không có linh hồn. Kia lão giả cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, không biết ta nên như thế nào xưng hô các hạ, người có thể bảo ta Giang lão. Kia lão giả nói, Giang lão ngươi hảo, ta nghĩ biết một ít này nọ, ta nghĩ Giang lão khẳng định có một ít này nọ nói cho ta biết đúng không? Lâm Thiên nói, người thanh niên, không nên gấp gáp, ngươi hiện tại hẳn là ở thánh giới bên trong đi, có không biết là ai có được một cái khống chế loại cực đạo thánh khí. Kia lão giả nói, này rất trọng, gốc truyện audio.com. Yếu, ngươi tìm được người kia ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi một ít này nọ. Lâm Thiên hơi sửng sốt một chút, khống chế loại cực đạo thánh khí kia hẳn là nói đúng là tinh giới đi, thánh giới bên trong, căn bản là không có nghe nói qua còn có một cái như vậy. Khụ, Giang lão, ta đây tưởng ngài hiện tại là có thể nói ta chính là kia người có được kia khống chế loại cực đạo thánh khí. Lâm Thiên nói, kia lão giả trong mắt cũng là lộ ra kinh ngạc sắc. Chính là ngươi được, vậy ngươi tới nơi này, minh minh bên trong có lẽ thật là có kia chó má thiên ý. Chó má thiên ý, Lâm Thiên trong lòng âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, này Giang lão nhân, nói chuyện cũng là đủ thô. Người thanh niên, này rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi không phải nói dối. Kia lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu, không cần phải nói hoảng, quả thật là như thế. Kia lão giả nhíu nhíu mày nói, nhưng là của ngươi tu vi, cũng là quá thấp a, quá thấp. Ai, như thế nào hội chỉ có thánh nhân trung giai? Người thanh niên, người nói cho ta biết một chuyện, có phải hay không ở hỗn độn linh khí bên trong, cảm giác được một loại triệu hồi. Kia lão giả nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, đúng vậy Giang lão, người có biết kia hỗn độn linh khí bên trong là gì? Kia lão giả nói, người nói cho ta biết kia triệu hồi mãnh liệt sao? Người lại thâm trùng vào rất xa. Lâm Thiên nói, triệu hồi rất mãnh liệt, ta xâm nhập tương đương xa, mấy trăm cây em đi. Người cư nhiên có thể xâm nhập mấy trăm cây em. Không sai, mấy trăm cây em trong lời nói kia rất mãnh liệt hoàn hảo một chút. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên nói, Giang lão, ngài lão đã nói đến để là chuyện gì đi? Vì cái gì ngươi sẽ ở này viên bên trong, ngươi nói chờ ta đã đến, là vì cái gì? Kia hỗn độn linh khí bên trong triệu hồi là cái gì, vì cái gì ngươi nói triệu hồi mãnh liệt không tốt? Kia cực đạo thánh khí đã muốn nhận thức ngươi vì chủ. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Ân a, đã muốn nhận thức ngươi vì chủ kia việc này chỉ có ngươi có thể làm thành a. Kia Bạch Phát lão giả nhíu mày nói, Giang lão, ngài lão nhân gia nhưng thật ra nói a. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, người thanh niên, người có nắm chắc bao lâu thời gian đạt tới thánh nhân đỉnh cấp? Người thanh niên, người đừng vội, có trước sự tình không biết rõ ràng, nói chính là hại ngươi cũng hại mọi người. Kia Bạch Phát lão giả nói. Lâm Thiên nói, ta có kia cực đạo thánh khí, bảo thủ một chút trong lời nói, 200-300 ức năm trong vòng là có thể thành tựu thánh nhân đỉnh cấp đi, mau trong lời nói, 100 ức năm còn kém không nhiều lắm. Chỉ cần ít như vậy thời gian, của ngươi thiên phú tốt lắm sao? Kia Bạch Phát lão giả kinh ngạc nói. Lâm Thiên nói, khác pháp tắc trong lời nói cũng không tính đặc biệt hảo, thời gian pháp tắc phương diện có lẽ so với ta tốt không có mấy. Lâm Thiên ở thời gian pháp tắc phương diện thiên phú là siêu cấp biến thái cấp bậc, nhân vật như vậy, toàn bộ thánh giới bên trong, cũng không có bao nhiêu. Cường hãn thời gian pháp tắc thiên phú, khó trách, là có khả năng, nói như vậy còn có hy vọng a. Kia Bạch Phát lão giả nói, người thanh niên, như vậy đi, chờ ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh cấp ta tái cùng ngươi nói một sự tình đi. Lâm Thiên nhíu mày nói, Giang lão ta nghĩ hiện tại chỉ biết không biết có thể sao. Kia Bạch Phát lão giả nhìn Lâm Thiên kiên định ánh mắt hơi thở dài một hơi nói. Người thanh niên, hiện tại đã biết đối với ngươi không có gì ưu việt, ngươi hiện tại tu vi cũng quả thật là thấp một chút như vậy. gocchuyenaudio.com, đi, làm ngươi đạt tới thánh nhân cao giai thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói một ít này nọ. Giang lão, ngươi nói việc này đối ta không có lợi. Theo trước ngươi trong lời nói, tựa hồ còn khả năng ảnh hưởng đến người khác, ngươi đại khái nói là chuyện gì xảy ra tình đi. Lâm Thiên nói, cách chương.